Những mùa thu đã tới, những mùa thu qua đi, con van xin Ngài làm con chiên ngoan đạo. Rồi những mùa thu héo hắt, góp từng cơn gió heo may, lá úa tàn theo gió bay. Những hạt kinh thắm thiết đắm chìm trong thu sang, mênh mông dịu hiền là giấc mơ hiền hòa. Rồi những mùa thu đến mãi, vượt qua tâm tư đời hiến dâng, con van xin yêu Ngài làm con chiên ngoan đạo. Con van xin yêu Ngài dù thu đến nay đi, con van xin yêu Ngài dù đời bao giông tố, thu sang con nguyện cầu nguyện dâng cho tình. Đời nguyện xin tha thứ, mắt lệ vương.